Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 10:10, trở thành người phụ nữ của Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông tôi ra, tôi hoảng hốt hét lên, nhưng bàn tay đó vẫn nắm chặt cổ tay tôi, đau đến mức để lại một vết bầm tím đáng sợ. Giao Giao, cháu đúng là một đứa trẻ không nghe lời. Giúp bà một việc nhỏ thì có sao? Bà đã nuôi cháu từ bé, vậy mà cháu lại không muốn giúp bà. Bà thật sự rất đau lòng. Nụ cười hiền từ trên khuôn mặt bà ta đã biến mất, thay vào đó là một vẻ dữ tợn. Đôi mắt mờ đục lóe lên một tia sáng sắc bén. Tiếng hét của tôi vang lên rất to, nhưng lại không hề làm kinh động đến mẹ tôi. Có lẽ dù tôi có hét lớn hơn nữa, bà cũng sẽ không nghe thấy. Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, trong đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong 2 ngày qua. Bà, nội, này đã xuất hiện một lần vào đêm qua, và bây giờ lại xuất hiện lần nữa. Chắc chắn bà ta có mục đích gì đó với tôi, và mục đích đó có lẽ là muốn tôi giúp bà ta một việc. Tôi cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập mạnh và nỗi sợ hãi. Dù biết người trước mặt có thể không phải là con người, nhưng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Tôi hỏi, là việc gì? Đôi mắt của bà ta càng sáng rực hơn. Bà ta nhìn tôi như nhìn một món ăn ngon. Rồi bà ta thè lưỡi ra liếm môi. Giọng nói khàn khàn, Giao Giao đáng yêu như vậy. Giống như một chiếc bánh bao trắng mềm. Cho bà cắn một miếng nhé. Tôi sốc đến mức há hốc mồm. Hả, bà ơi, cái này không được đâu. Bà lão này chẳng lẽ là một kẻ biến thái? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu. Tôi chợt nhớ đến chuyện Tống Lâm ôm tôi rồi cắn một cách điên cuồng trước đây. Lúc này, tôi đột nhiên hiểu ra. Bà lão này có lẽ cũng giống như Tống Lâm trước đây. Đều đang thèm khát cơ thể tôi. Vậy rốt cuộc cơ thể tôi có gì đặc biệt? Tại sao lại thu hút sự thèm muốn của những người khác như vậy? Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Chỉ là từ sau hôm tôi tháo miếng ngọc ra tại buổi tụ họp, đã có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh tôi. Đúng rồi, miếng ngọc của tôi đâu rồi? Tối qua Ngô Khanh Châu đã đưa miếng ngọc cho tôi, và tôi cũng đã ngoan ngoãn đeo nó lên người. Nhưng bây giờ miếng ngọc lại biến mất rồi. Xong rồi, lần này chắc chắn Ngô Khanh Châu sẽ vặn đầu tôi mất. Khi ý nghĩ này lóe lên, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Trong tình huống này, lẽ ra tôi nên sợ hãi bà nội đang đứng trước mặt mình trước chứ. Sao tôi lại nghĩ đến chuyện Ngô Khanh Châu sẽ vặn đầu tôi? Có vẻ như trong tiềm thức của tôi, Ngô Khanh Châu vẫn đáng sợ hơn bà lão này. Chỉ một miếng thôi, cắn một miếng là đủ rồi. Bà nội tham lam dính chặt vào người tôi. Đồng thời, tôi thấy bà nội mở miệng ra, để lộ 2 chiếc răng nanh sắc nhọn, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Khi 2 chiếc răng nanh đó ngày càng đến gần, tôi điên cuồng vung vẩy cánh tay mình. Ồ, tiếng gà trống gáy vang lên từ trong sân. Tôi bất ngờ mở mắt ra lần nữa. Theo phản xạ ngồi bật dậy khỏi giường. Mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Không có ai bên cạnh giường. Nhưng miếng ngọc trên cổ đã không còn. Tôi vừa trải qua một giấc mơ sao? Tôi không dám ở lại trong phòng nữa. Liền mở cửa chạy ra sân. Ở giữa sân có một con gà trống đỏ rực, trông có vẻ mệt mỏi. Mẹ tôi đang ngồi xổm bên cạnh kiểm tra nó. Mẹ! Tôi khàn giọng gọi một tiếng. Mẹ tôi lập tức ngẩng đầu nhìn tôi. Sao con không ngủ thêm chút nữa? Mẹ ơi, con mơ thấy bà nội mà con đã kể trước đó. Bà ấy có răng nanh và muốn cắn con. Thật sự rất đáng sợ. Tôi run rẩy nói, nếu không có tiếng gà gáy, có lẽ con vẫn còn đang trong giấc mơ. Con gà trống lớn này đã ở nhà chúng tôi từ khi tôi 10 tuổi. Trong suốt thời gian đó, nhà chúng tôi luôn chăm sóc nó cẩn thận, dù những con gà khác trong nhà đã được thay đổi nhiều lần. nhưng con gà trống này vẫn còn ở đây. Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi liền hiểu ra vấn đề. Bà nghiêm túc nói, mẹ bảo sao giữa trưa mà nó lại gáy. Chắc chắn là đã phát hiện ra thứ bẩn thỉu gì đó. Đúng rồi, miếng ngọc của con đâu rồi? Sao con lại tháo nó ra? Tôi điên cuồng lắc đầu. Con không có, con không tháo miếng ngọc ra. Nó tự nhiên biến mất. Con không biết nó biến mất bằng cách nào. Lúc này, tôi chưa từng thấy biểu cảm của mẹ nghiêm túc như hiện tại. Bà nắm lấy tay tôi và nói, đi, chúng ta đi tìm ông Quách. Ông Quách, khoảng 10 năm trước đã chuyển đến làng chúng tôi, là một thầy bói nổi tiếng trong vùng. Nghe mẹ tôi kể, chuyện xung hỉ của tôi lúc nhỏ là do ông Quách lo liệu. Hơn nữa, bất cứ gia đình nào trong làng gặp phải chuyện gì kỳ lạ đều mời ông ấy đến xem. Khi chúng tôi đến nhà ông Quách, ông ấy đang ăn trưa. Nhưng khi thấy tôi và mẹ, sắc mặt ông ấy thay đổi, dường như miếng thịt kho trên đũa cũng không còn ngon nữa. Tuy nhiên, mẹ tôi chưa kịp mở miệng, ông Quách đã lên tiếng trước. Thấy miếng ngọc trên cổ cảnh dao không còn nữa, tôi biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Mẹ tôi lập tức nói, ông Quách, xin ông hãy cứu con gái tôi. Nó chưa đầy 20 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân, chưa nhìn ngắm đủ thế giới này. Xin ông cứu nó, chỉ cần cứu được nó, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Mẹ, tôi mím chặt môi, cảm động đến mức nước mắt chảy dài. Ánh mắt ông Quách dừng lại trên người tôi. Ôi, giờ Cảnh Giao đã lớn, có một số chuyện cũng nên cho con bé biết. Tôi nắm chặt tay mẹ, nghe lời ông Quách nói xong, lòng tôi càng thêm lo lắng. Khi xưa, ngoài việc Cảnh Giao bị tà ma quấn thân, còn do khi sinh ra bên cạnh mộ hoang, một trong ba hồn của con bé đã bị cô hồn dã quỷ lấy đi rồi. Hơn nữa, vì sinh vào thời điểm không đúng, mang thể tứ âm, đáng lẽ lúc 10 tuổi con bé đã chết rồi. Nhưng nhờ có miếng ngọc Long Vương, Cảnh Giao mới có thể lớn lên bình yên. Nhưng bây giờ miếng ngọc không còn nữa. Khí âm của thể tứ âm không được kiềm chế, con bé như một món ăn ngon lành, sẽ thu hút quỷ ma khắp nơi tranh giành. Hơn nữa mất một hồn, cũng không còn miếng ngọc, Cảnh Giao e là không sống được lâu nữa. Nói đến đây, ông Quách thở dài nặng nề, giờ tôi cũng không có cách nào. Mắt mẹ tôi mở to, lộ rõ vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Con gái tôi sẽ chết. Ông Quách gật đầu, sẽ chết, trừ khi tìm lại miếng ngọc hoặc, nói đến đây, giọng ông Quách dừng lại. Thôi, cách còn lại tôi nghĩ không thể thực hiện được. Ông Quách, xin ông nói cho cháu biết, dù có thực hiện được hay không, cháu cũng muốn thử. Tôi nhìn ông Quách, kiên định nói, hiện tại, tôi không thể đặt hy vọng vào miếng ngọc nữa. Miếng ngọc đó rất kỳ lạ. Rõ ràng tôi đã đeo nó lên người, nhưng nó vẫn tự mất tích, nên cách này không khả thi. Chỉ còn cách nghe thử cách còn lại của ông Quách. Ông Quách do dự hỏi tôi, Cảnh Giao, cháu thật sự muốn thử? Vâng, tôi kiên quyết gật đầu. Ông Quách im lặng, sau một lúc lâu mới nói với tôi, cách còn lại là hoàn toàn trở thành người phụ nữ của Long Vương, mang dấu ấn thuộc về ngày ấy. Cách chương.